Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, đệ 344 chương. Cái gọi là cực hình chính là ở Hoàng Thiên Tông hành hình trên đài. Làm cho sở hữu chính đạo tu sĩ mặt, rút ra linh can, hủy này đan điền, này trong đó thống khổ kia tuyệt đối là so lột da rút gân càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Liên tính là như vậy đều còn không có kết thúc, còn muốn lại trải qua 81 ngày thiên lôi đánh xuống, đây là cái gọi là chính đạo, đương. Nhiên nếu là phi vũ như vậy đã chết, khả năng vẫn là hạnh phúc, nhưng mà hắn cũng không có. Hơi thở thoi thóp thời điểm bị ma đạo người trong mang đi, cho rằng tới rồi ma tu môn phái làm ma. Chủng là có thể có ngày lành quá. Đó là không có khả năng, ma tu từ trước đến nay chỉ coi trọng thực lực. Một cái đã không có linh can, đan điền đều bị hủy hoại ma trùng. Đó chính là phế vật giống nhau tồn tại, không đáng bọn họ lãng phí tâm thần. Sở dĩ cứu hắn bất quá là này đó ma tu nhắc lên lại một lần đại chiến lấy cớ phi vũ nhập ma tu sàn xe. Nhật tử phẳng phất lại về tới khi còn nhỏ, ai đều có thể dẫm hắn mấy đá. Khó chịu thời điểm lấy hắn hết giận, cao hứng thời điểm cho dù là tầng chót nhất ma tu cũng có thể một bên thưởng hắn một ngụm ăn. Một bên cười hì hì vũ nhục hắn, dù sao những người đó là như thế nào thống khoái như thế nào tới, rốt cuộc ai sẽ suy xét một cái phế. Vật cảm thụ, bất quá như vậy nhật tử cùng khi còn nhỏ chung quy vẫn là có khi còn nhỏ có khác biệt. Đã nhập ma hắn, hoàn toàn hắc hóa, làm một cái ma trùng. Hắn có hắn lộ phải đi, đan điền hủy hoại cũng có thể chính mình trường hào, linh căn không có cũng có thể một lần nữa tái tạo. Ở hơn nữa các loại cơ duyên xảo hợp, tu vi cọ cọ mà dâng lên, rốt cuộc trở thành một thế hệ ma tôn. Đương nhiên, này dọc theo đường đi không thiếu được là dẫm lên thây sơn biển máu mà thượng có đáng chết. Cũng có vô tội người huyết, trên thực tế trải qua quá trời sét đánh phách phi vụ cũng đã không thể. Coi như là một cái chân chính người, nói là nhập ma, càng chuẩn xác mà tới nói là sống sờ sờ mà bị buộc điên rồi, mà hắn kết cục. Bất quá là đạo tử phi dương phi thăng trên đường đá kê chân. Rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục, thế nhưng cũng có thể coi như cầu nhân đắc nhân. Rốt cuộc hắn chết thời điểm, nhìn so với ai khác đều còn thống khổ phi dương. Còn có thể lộ ra sán lạn tươi cười, nghĩ đến cuối cùng nam chủ phi dương vẻ mặt thống khổ. Hai người ở đánh cuối cùng một trận phía trước, tận tình khuyên bảo mà khuyên phi vũ, kia ý tứ thực rõ ràng, chỉ cần hắn không hề thương cập vô tội, hắn trước kia phạm phải tội nghiệp hắn đều nguyện ý cùng phi vũ cùng nhau gánh vác, chỉ tiếc lúc này. Phi vũ lại không muốn tựa như hắn theo như lời như vậy. Chợ mơ siêu la lan ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lộ ra một cái từ bi tươi cười. Đây là nàng tới nơi này nguyên nhân, sáng ngời đôi mắt chậm rãi nhiễm đen như mực. Tính tính thời gian, rốt cuộc vẫn là có chút chậm, lúc này hắn đan điền đã bị hủy, linh căn cũng đã không có. Người đang ở chịu thiên lôi đánh xuống chi khổ, như vậy tưởng tượng. La lan cúi đầu, ân, là nàng nhìn thấy tử lan hòa thượng khi ăn mặc. Nàng hiện tại tuy rằng không có trực tiếp thành Phật, nhưng vô luận là đi tìm phiền toái, vẫn là đi dỗi người, nàng đều đến cười, muốn cười đến Phật quang đầy mặt lại tiên khí phiêu phiêu. Rốt cuộc Phật tử Phạm Nhi vẫn là phải đi khởi, tâm niệm vừa động. Người đã hóa thành một đạo Phật quang, ở rơi xuống đất khi liền xuất hiện ở hắn viện môn ở ngoài, A-di-đà Phật. La Lan mở miệng chào hỏi, Tử Lan. Người đây là, trí thượng phương trượng nhìn La Lan, ngây ngẩn cả người, hắn thế nhưng nhìn không ra hắn tu vi, La Lan mỉm cười. Sư tôn, may mắn mà thôi, rất tốt, trí thượng phương trượng rất là vui sướng, sư tổ. Hiện giờ thời cơ chưa tới, đến chờ đến đệ tử hiểu rõ Trần Duyên, mới có thể phi thăng, nói đến Trần Duyên hai chữ. La Lan từ bi ánh mắt đảo qua Hạo Dương tôn giả ánh mắt. Trên mặt lộ ra một tia xin lỗi. A-di-đà Phật, tôn giả, bần tăng đắc tội. Sau đó, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy cầm trong tay lần tràng hạt Phật tử ở niệm. kinh, Chí Thượng Đại Sư cùng Bồ Đề Tự mặt khác Đại Sư sôi nổi sửng sốt. Tử Lan vì sao niệm như vậy kinh văn? Nhìn về phía Hạo Dương Tôn Giả ánh mắt đều mang theo kinh nghi, Hạo Dương Tôn Giả ở toàn bộ tu chân. Đại lục đều là đại danh đỉnh đỉnh. Ở thiên hạ đệ nhất tu tiên môn phái Hoàng Thiên Tông cùng với đệ nhất tu tiên thế giới Hiên Viên. Ra đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Hơn nữa hắn đồ tử đồ tôn vô số. Sau lưng còn dựa vào một vị thân cha lão tổ. Chính là nói một câu chẳng sợ hắn là cái tu luyện phế vật. Dựa vào hắn bối cảnh đều có thể ở ngũ phương đại lục diễu võ dương oai, càng đừng nói hắn bản thân. Chính là tu luyện thiên tài. Vậy càng thêm ghê gớm ở siêu khô nên, đang nghe đến lời này thời điểm, cũng đã cảm giác được không tốt. Phật tử nhìn hắn tươi cười tuy rằng có xin lỗi, nhưng hắn như cụ có thể cảm nhận được nồng đậm ác ý cùng với sát khí. Làm một cái tôn giả, hắn cũng không cho rằng hắn trực giác sẽ làm lỗi, lập tức liền muốn động thủ, lại kinh hãi phát hiện, hắn không động đậy nổi, không chỉ là thân thể hắn. Hắn nguyên thần, hắn thần thức, hắn linh lực thậm chí là trên người sở hữu pháp bảo từ từ hết thảy. Phảng phất đều bị phong ấn ở giống nhau, đây là cái dạng gì thủ đoạn? La Lan lại không có quản hắn. Làm Phật tử, niệm kinh ngay từ đầu tự nhiên muốn từ đầu niệm đến đuôi. Bỏ giờ nửa chừng nhưng không tốt, kết thúc về sau. Nửa khép đôi mắt lúc này mới mở, cùng thời gian. Hạo Dương Tôn Giả trên người lại bị Phật quang sở hình thành dây thừng từ đầu bó tới rồi chân, Hoàng Thiên Tông cùng với cùng Hạo Dương Tôn Giả giao hảo mấy cái tôn giả lập tức liền vận sức chờ phát. Động A-di-đà Phật. Chỉ tiếc, Bồ Đề Tự Hòa Thượng cũng không đơn giản. Bọn họ tuy rằng không biết nhà mình đệ tử vì sao sẽ đột nhiên làm khó dễ. Nhưng bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng nhìn những người này ở Bồ Đề Tự Dương Oai. Chính là bọn họ cho phép, Phật Tổ cũng sẽ không cho phép, cho nên, đồng thời mà niệm Phật hiệu, bọn họ trước mặt lập tức liền xuất hiện một cái kim sắc ô dù. Đem sở hữu đến từ tu vi thượng áp lực chắn bên ngoài, Sư Tôn, La Lan nhìn về phía Chí Thượng Tôn Giả. Ta Trần Duyên Lộ, khắp nơi bụi gai, A-di-đà Phật Chí Thượng Đại Sư cũng không biết có phải hay không nhìn ra cái gì. Tử Lan, Phật sẽ phù hộ ngươi. Người đi đi, Phật tử, là đoạn không có đi đường tà đạo khả năng, Chí Thượng Đại Sư bên cạnh Hòa Thượng cười tủm tỉm. Lớn lên cũng anh Tuấn, là Bồ Đề Tự trừ bỏ Phật tử Tử Lan bên ngoài. Nhất chịu đệ tử yêu thích chính là hắn, Chí Hoan Đại Sư, nghe nói hắn tu vi, là Bồ Đề Tự trí tự bối trung tối cao một vị, đương nhiên. Bồ Đề Tự là ngũ phương đại lục vừa xuất hiện liền có Phật tu môn phái. Khẳng định không chỉ có này đó xuất hiện ở trước mặt mọi người Phật tu đại năng. Đồng dạng có càng cao bối phận lão tổ tọa chấn. Đây là các đại môn phái ước định quy tắc. Ở dưới đệ tử còn không có tấn chức đến có thể bảo hộ môn phái cảnh giới khi. Này đó lão tổ sẽ tận lực mà áp chế tu vi. Chờ đến phía dưới có người thăng lên tới sau mới an tâm phi thăng, tự nhiên Phật tử. Đạo tử này đó là không ở quy tắc trong vòng, Chí Hoan Đại Sư tiến lên. Giơ tay sờ sờ La Lan đầu chọc, cười tủm tỉm mà nói. Tử Lan, Bần Tăng tin tưởng ngươi. Không chỉ là Bần Tăng, người sư tôn, người sư tổ, còn có tiểu mặt sư huynh đệ sư điệt nhóm đều tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ cần đi làm chuyện ngươi muốn làm, nếu thật gặp gỡ khó có thể lựa chọn sự tình. Liền hỏi một chút ngươi tâm siêu, đa tạ sư thúc, La Lan tươi cười rõ ràng một ít. Tuy rằng thân thể này đã 50 tuổi, nhưng trên thực tế, tướng mạo vẫn là 16-17 tuổi thiếu niên, lại có so sánh với này đó một đám ít nhất cũng là hơn 1.000 tuổi tuổi hạc người trước mặt. Hắn thật đúng là một cái hài tử, mà giờ khắc này, nàng cũng minh bạch. Vì cái gì Tử Lan sẽ không bỏ xuống được, rõ ràng là song bào thai huynh đệ. Đồng thời sinh ra, so sánh với Phi Vũ, Tử Lan cả đời có thể nói được thượng là quá hài lòng như ý. Mà Phi Vũ những cái đó trải qua, làm Phật tử nhân sinh gặp qua nhất bi thảm hoặc là nói nhất lệnh nhân khí phân cảnh tượng. Cũng không kịp đối phương một phần vạn, hắn như thế nào có thể không đau lòng, gặp gỡ giải quyết không được sự tình. Đừng liều mạng, trực tiếp cho chúng ta đưa tin. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Phật tử, chính là chúng ta đua thượng toàn bộ Bồ Đề tự, cũng sẽ không làm người thương tổn ngươi mảy may, La Lan biết. Chí Hoan đại sư lời này không chỉ là nói cho mặt khác người ngoài nghe được, cũng là thiệt tình, nghĩ nghĩ, trực tiếp duỗi tay, ôm chặt Chí Hoan đại sư, cảm giác được thân thể hắn cứng đờ, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ hắn bối, chạy nhanh đi thôi, đây là nhà bọn họ Phật tử lần đầu tiên một mình ra xa nhà. Muốn nói không lo lắng, đó là giả, khá vậy không thể ngăn cản. Rốt cuộc đây là hắn trưởng thành trong quá trình cần thiết phải trải qua rèn luyện, La Lan buông ra. Hắn về sau, nhìn về phía Chí Thượng Đại Sư, đối phương trong mắt đồng dạng biểu lộ không tha. So với Chí Hoan Sư thúc lộ ra ngoài tình cảm, hắn liền phải nội liễm nghiêm túc rất nhiều. A-di-đà Phật, Tử Lan, an tâm đi thôi, đáp lễ theo sau. Hạo Dương Tôn giả trên người Phật quang thẳng từ hắn bên hông phân ra một đạo tới. Vẫn luôn kéo dài đến La Lan trong tay. A-di-đà Phật, La Lan lại niệm một lần. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một đóa màu trắng hoa sen, đến nỗi Hạo Dương Tôn giả dưới chân đồng. Dạng có cái gì toát ra tới. Bất quá là một khối màu đen cục đá. Sư Tôn, ta muốn đi Hoàng Thiên Tông hành hình đài. Phía trước cực hình, Sư Tôn cũng đi. Ta tưởng tỉnh ngươi lại đi một chuyến, lại luận một luận thị phi đúng sai, A-di-đà Phật Chí Thượng Đại Sư gật đầu. Khóe mắt nhìn thoáng qua nhà mình đồ đệ dưới chân bạch liên hoa. Hành đi, đệ tử thích, liền theo đi, thúc giục linh khí, thực mau hắn dưới chân cũng xuất hiện đồng dạng hoa sen, ba người hai người thừa hoa sen. Một người đạp cục đá rời đi, những người khác tự nhiên lấy ra pháp bảo đuổi kịp. Thoạt nhìn chậm gì gì, kỳ thật tốc độ phi thường mau, không ra nửa canh giờ liền xuất hiện ở Hoàng Thiên Tông, người tới tu vi thấp nhất đều là Nguyên Anh. Đỉnh, bởi vậy, còn chưa tới Hoàng Thiên Tông đã bị phát hiện, chẳng sợ Hoàng Thiên Tông người không cảm thấy hiện. Giờ còn có người dám khiêu khích bọn họ này đệ nhất môn phái. Nhưng vẫn là dựa theo quy định ở trước tiên liền mở ra hộ sơn đại trận. Trưởng môn Thanh Giật chân nhân mang theo mấy cái cùng hắn tu vi không sai biệt lắm trưởng lão ra. Tới nghênh đón, A-di-đà Phật, La Lan nắm Hạo Dương Tôn giả. Như vậy liền cùng nắm một cái cầu giống nhau. Thỉnh thí chủ nhường một chút, sư thúc, kết quả Thanh Giật chân nhân liền thấy Hạo Dương Tôn giả. Sắc mặt đều thay đổi. Trực tiếp nhìn về phía Chí Thượng Đại Sư. Đại sư, người đây là có ý tứ gì? Chí Thượng Đại Sư chỉ là kích thích trong tay hắn lần chàng hạt không trả lời, hắn trước nay đều là tin tưởng nhà mình đệ tử, hồi tưởng khởi lần đó cực hình, mặc kệ là lúc ấy vẫn là hiện tại, hắn có thể làm chính là niệm kinh, quá tàn nhẫn, bọn họ Bồ Đề tự đối đệ tử lớn nhất trừng phạt cũng bất quá là thu tu vi. Trục xuất sư môn, ở bọn họ xem ra, nếu thu đệ tử thời điểm, đối phương là có linh căn. Là khỏe mạnh người, như vậy cho dù là đối phương không thích hợp đãi ở Bồ Đề tự, cũng sẽ không tuyệt này tu luyện chiêu số, hiện giờ Tử Lan muốn trọng luận thị phi. Kia này trong đó chỉ sợ có không ít xấu xa, Thanh Giật chân nhân thấy hắn không nói lời nào, mà nắm. Nhà mình sư thúc Phật tử như là không có thấy bọn họ. Lấy cực nhanh tốc độ hướng bên trong đi, muốn hay không đánh. Thanh Giật chân nhân trong lúc nhất thời có chút lấy không chuẩn. Rốt cuộc nghiêm túc tính lên, Phật tử đồng dạng sinh ra hiên viên gia, là Hạo Dương Tôn giả vãn bối, nhìn về phía Hạo Dương Tôn giả. Tưởng từ hắn trên mặt nhìn đến điểm nhắc nhở, chỉ tiếc đã không có linh lực bảo hộ, một đường như vậy trời cao, cao tốc mà bay qua tới. Hạo Dương Tôn giả mặt đã bị thổi mộc, đông cứng. Làm không được dư thừa biểu tình, La Lan lại không có cho bọn hắn phản ánh cơ hội. Trực tiếp vòng qua Thanh Giật chân nhân, chân đạp hoa sen, ở mọi người giật mình dưới ánh mắt, liền lớn như vậy liệt liệt mà đi vào Hoàng Thiên Tông hộ sơn đại trận. Khi nào Hoàng Thiên Tông hộ sơn đại trận là giấy, sư tổ, không có nơi nào là Phật không thể đi. La Lan nhu hòa thanh âm ở mọi người lỗ tai vang lên. Sau đó, một tiếng A-di-đà Phật, kia cái gọi là hộ sơn đại trận liền như vậy tiêu tán với vô hình, đừng nói Thanh Giật chân nhân. Chính là Hoàng Thiên Tông những người khác đều thay đổi sắc mặt, Chí Thượng Đại Sư cũng đi theo niệm. Sau đó dẫm lên hoa sen hướng trong đi, la lan là một lát cũng không có trì hoãn. Thực mau liền thấy hành hình đài, đó là một cái lăng không phi thường rộng lớn bóng loáng ngôi cao. Lúc này, ngôi cao trung ương nhất đảo, đúng là hơi thở thoi thóp phi vũ, dài dòng tra tấn làm thân thể hắn cùng tinh thần đều bắt đầu chết lặng. Ánh mắt đều bắt đầu tan rã, A-di-đà Phật cảm thán đều trực tiếp tỉnh lược trong tay từ 108 viên bồ. Đề quả xuyến thành lần chàng hạt trực tiếp bay đi ra ngoài. Tức khắc kim quang lóng lánh, làm càn. Đến từ Hoàng Thiên Tông lão tổ uy áp trực tiếp truyền đến. Thanh Giật chân nhân đám người cũng phản ứng lại đây. Lập tức phi thân đi trước ngăn càn. Thậm chí là trừ bỏ Hạo Dương tôn giả ở ngoài mặt khác 11 vị tôn giả đều đồng thời trình. Diện, chỉ tiếc La Lan rũ mi, xem đều không có xem bay ra đi lần chàng hạt cùng với xuất hiện ở nàng trước mặt tu chân đại năng. Nhóm, thúc dục sử dưới chân hoa sen trực tiếp xuất hiện ở hành hình đài phía dưới, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ thế giới kia, như vậy là đầy trời thần Phật, nàng muốn tạp người. Tạp đồ vật thời điểm liền chưa bao giờ sẽ thất thủ, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Có thể xưng được với là ngũ phương thế giới khai thiên tích địa liền tồn tại trí bảo hành hình đài. Trong nháy mắt này, hóa thành cho tàn, liền như vậy biến mất với vô hình, toàn bộ Hoàng Thiên Tông nháy mắt là động đất sơn diêu. Trên bầu trời cũng bắt đầu sấm sét ầm ầm, mây đen dày đặc mơ mơ màng màng chung. Phi Vũ chỉ cảm thấy đến thân thể đang không ngừng hạ truy. Này liền kết thúc sao? Có nhanh như vậy sao? Sau đó, hắn liền ngã vào một cái ấm áp ôm ấp a, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên còn không có kết thúc, không hổ là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hành hình đài. Không chỉ là tra tấn thân thể hắn, hiện giờ còn mở ra ảo trận. Muốn lại một lần tra tấn hắn tinh thần, thật là buồn cười, hắn cho dù chết, cũng sẽ không lại tin tưởng người, như vậy ảo trận. Đối hắn vô dụng, Phi Vũ, La Lan mở miệng kêu lên. Cúi đầu, nàng hoành ôm người, vẻ mặt tái nhợt, trên người huyết ô đã ho khan, đôi mắt nhắm chặt, thoạt nhìn tình huống thật không tốt, không có việc gì, thực ôn nhu trấn an thanh âm. Phi Vũ nghe vào lỗ tai. Phòng bị càng sâu, quả nhiên là hành hình đài ảo thuật, mê hoặc nhân tâm bản lĩnh chỉ sợ yêu tộc mạnh nhất người đều so ra kém mơ siêu La Lan ở nhíu mày mà. Vô luận là hiện trường vẫn là sôi nổi chạy tới Hoàng Thiên Tông người đều trợn tròn mắt. Hành hình đài đã không có, chỉ có một chuỗi ở không trung tản ra kim quang Phật Châu. Sao có thể, trên đời này còn có thể phá hủy hành hình đài đồ vật sao? Đi theo Hạo Dương tôn giả cùng đi đến, mặt khác môn phái tu chân đại năng, nhìn kia Phật Châu, trong mắt mạo mịt mờ lửa nóng, thậm chí có người di động đến Chí Thượng Đại Sư bên người. Lén lút hỏi, các ngươi bồ đề tự khi nào có như vậy bảo bối? A-di-đà Phật Chí Thượng Đại Sư mỉm cười, bồ đề tự sau núi có rất nhiều cây bồ đề, mỗi năm đều phải kết không ít bồ đề quả. Trong chùa sở hữu tăng nhân, vô luận là bần tăng vẫn là tử lan, dùng đều là từ nơi đó tự mình chọn lựa ra tới trái cây. Bình thường thật sự, đến nỗi mặt khác dư thừa bồ đề quả. Sẽ ở năm thứ hai nảy mầm, trưởng thành cây bồ đề, những cái đó thổ địa có trận pháp. Sẽ tự động mà tách ra cây bồ đề chi gian khoảng cách. Cũng bởi vì như vậy. Bồ đề tự sau núi diện tích đang không ngừng mà mở rộng, nếu thực sự có cái gì bất đồng nói, đó chính là mỗi lần cầm niệm kinh, này đó trái cây cũng sẽ chậm rãi đi theo có linh khí. Phật tính thật là cứ như vậy mà thôi, chỉ tiếc hỏi người không tin, người xuất gia không nói dối. Chí Thượng Đại Sư cũng thực bất đắc dĩ. Nói thật ra như thế nào liền không ai tin đâu, đương nhiên, hiện tại trọng điểm không phải La Lan lần. Chàng hạt, mà là bị hủy rớt hành hình đài cùng với Phật tử rõ ràng là cứu ma tu hành vi Chí Thượng Đại Sư. các ngươi Bồ Đề tự rốt cuộc là có ý tứ gì? Thành Giật chân nhân thực tức giận, A-di-đà Phật, nhưng mà... Chí Thương Đại Sư như cụ tới như vậy một câu. Tiếp theo, hắn luôn luôn cười mạt, hơi hơi nổi lên biến hóa. Tử Lan, tất cả mọi người theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Sau đó đảo hút một hơi, cộng sinh khế ước, Phật tử là điên rồi sao? Chính là lập khế ước một bên khác, Phi Vũ đều ngây ngẩn cả người. Nhìn Hoàng Thiên Tông những người đó một đám xanh mét sắc mặt. Hơn nữa thân thể cùng với linh hồn thượng kịch liệt đau đớn không ngừng truyền đến. Hắn đã có thể xác định, hiện tại không phải đang nằm mơ, cũng không phải ảo thuật cho nên, mới có thể nhìn chằm chằm vào La Lan Xe Mơ Siêu người này hắn liền gặp qua một lần, đại danh đỉnh. Đỉnh Phật tử, bị Bồ Đề tự đương thành bảo bối giống nhau tồn tại. Toàn bộ tu chân giới trừ bỏ không đầu óc, không ai dám chọc hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có cái gì âm mưu? Vẫn là nói trên người hắn có Phật tử yêu cầu đồ vật. Không, điểm này thực mau đã bị Phi Vũ phủ định. Hắn hiện tại một nghèo hai trắng, đã biến thành phế vật, có cái gì đáng giá nhớ thương? Vẫn là nói Phật tử tới cứu hắn. Kỳ thật chính là muốn bày ra một chút hắn từ bi ân, nguyên nhân này vẫn là có khả năng. Rốt cuộc những cái đó Phật tu liền thích không có việc gì tìm việc làm. Cả ngày một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nhưng Phi Vũ không tin bọn họ thực sự có một viên từ. Bi chi tâm mơ siêu cho nên thực nỗ lực mà hướng thâm, hướng chỗ hỏng tường, đó chính là Bồ Đề tự muốn mở rộng thế lực, đối Hoàng Thiên Tông khai đao. Làm Phật tử tới dò đường, càng muốn Phi Vũ liền cảm thấy khả năng tính rất cao, rốt cuộc nếu là Hoàng Thiên Tông người bởi vì sinh khí liền đối Phật tử động thủ nói. Như vậy Bồ Đề tự đầu chọc nhóm không phải có thể danh chính ngôn thuận mà giết qua tới sao? Hắn không biết là dã tâm rất lớn đầu chọc nhóm lợi hại. Vẫn là Hoàng Thiên Tông này đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử lợi hại hơn một ít. Nhưng nếu là đánh lên tới lời nói, hắn nhất hy vọng chính là lưỡng bại câu thương, ân, như vậy đám ma tu khả năng sẽ sấn hư mà nhập. Đem những người này hết thảy tiêu diệt Phi Vũ hắc hóa tư tưởng đang không ngừng mà khuếch tán, sau. Đó, một cổ dòng nước ấm tiến vào thân thể, linh căn như cũ không có, đan điền vẫn là trống trơn, nhưng sở hữu đau đớn đều biến mất không thấy, cái loại này ấm áp. Hắn trước nay liền không có cảm thụ quá, mà theo kia ấm áp tiến vào hắn thân thể. Còn có bừng bừng sinh cơ, Phi Vũ ngây ngẩn cả người, liền tính Phật tử muốn biểu hiện từ bi. Cũng không cần phải làm được này một bước đi, cộng sinh khế ước, một cái Phật tu cùng một cái ma tu. Quả thực chính là thiên đại chê cười hảo sao. Phi Vũ, người hiện tại hẳn là có thể đứng đi lên, người xác định còn muốn ta ôm sao? La Lan cười tủm tỉm mà nói, nàng rất rõ ràng. Hiện tại Phi Vũ hắc hóa đã thành đã định sự thật. Mà cộng sinh khế ước là nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có thể làm đối phương thiếu chịu chút khổ. Hai người cùng mệnh, đối phương chính là muốn ném ra nàng đều không thể. Người tu chân có hàng ngàn hàng vạn năm thọ mệnh, không có việc gì, từ từ tới, liền tính không thể đem. Hắc hóa Phi Vũ biến thành bạch liên hoa, nhưng nàng có tin tưởng đem hắn dạy dỗ thành có thù báo thù. Có ân báo ân, không ít cặp vô tội, có hạn cuối có nguyên tắc bình thường hài tử, nghe được lời này, Phi Vũ lập tức từ trong lòng ngực. Hắn nhảy xuống tới, liền ở ngay lúc này, Chí Thượng Đại Sư xuất hiện ở hai người bên cạnh, Tử Lan, ngươi vì sao như thế? Sư Tôn, La Lan cười giải thích. Hắn là ta lớn nhất Trần Duyên, chúng ta đã từng là thân mật nhất người, ta may mắn nhìn trộm đến thiên cơ, hắn là ta song bảo thai đệ đệ, cho nên, xưng được với là thân mật nhất người, một bên Phi Vũ vừa nghe. Không những không cao hứng, sắc mặt đều trắng, Phật tử là hiên viên gia người hắn là biết đến. Chẳng lẽ hắn cũng là, nhưng đối phương thật không cần thiết nói dối, nhưng tưởng tượng đến hiên viên gia người. Hắn liền ghê thở mơ siêu A-di-đà Phật Chí Thượng Đại Sư trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nếu thật là song sinh tử nói, vị này tiểu tu sĩ nhập ma sự tình chỉ sợ cũng có rất lớn vấn đề, phải biết rằng Phật tử trời sinh liền có chứa Phật tính, cùng Phật tử là song sinh tử, đã nói lên ở mẫu thai đối phương cũng dính vào Phật tính, bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn. Nhưng ở đây các tu sĩ một đám đều nghe được rõ ràng, Phi Vũ là Hiên Viên gia người. Tất cả mọi người là sửng sốt, không phải Hiên Viên gia người nhìn về phía Hạo Dương tôn giả cùng với mặt khác Hiên Viên gia người. Đương nhiên trên không còn có một vị lão tổ, chỉ là, ai cũng không dám ngẩng đầu đi xem, trừ phi là không muốn sống nữa. Lão tổ tu vi kia trên cơ bản đều là lập tức liền phải đăng đỉnh phi thăng. Bọn họ này đó nguyên anh tôn giả thoạt nhìn rất lợi hại đi. Nhưng ở lão tổ trước mặt, bị giải quyết cũng chính là nhất chiêu sự tình, thiên cơ. Mặt trên lão tổ cùng biết chân tướng Hạo Dương tôn giả mặt đều là hắc. Bọn họ như thế nào tính đều không có tính đến. Phật tử sẽ ở ngay lúc này thoát ra tới. Sớm biết rằng nói liền không nên nghĩ Phật tử về điểm này nhân quả hồi báo, Hiên Viên gia những người khác lại là ngốc, đặc biệt là Phi Dương. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Phi Vũ là nhà mình huynh đệ. Kia hắn cha còn không phải là chết ở người một nhà trong tay sao? Chẳng sợ trong lòng khó chịu, hắn như cũ nắm chặt hắn bản mạng kiếm. Mối thù giết cha, không đội trời chung, này thù không báo, uổng làm người tử, mặc kệ Hạo Thiên Tông nhân tâm có bao nhiêu nghi hoặc. Nhưng giờ này khắc này. Bọn họ là đứng ở một cái chiến tuyến thượng, nội đấu là một chuyện, đối địch lại là mặt khác một chuyện, mặc kệ Phi Vũ có phải hay không Hiên Viên gia người. Nếu đã là chiêu cáo thiên hạ, trừ lấy cực hình ma tu, như vậy, liền lại vô sửa đổi khả năng, nếu không, Hoàng Thiên Tông uy nghiêm, thể diện ở đâu, Phi Dương, người đi. Cùng Phật tử nói một chút đạo lý, Thanh Giật chân nhân được đến mặt trên lão tổ truyền lệnh. Trầm khuôn mặt đối với hắn đắc ý đệ tử nói, hừ, Phật tử ghê gớm sao? Bọn họ môn phái còn có đạo tử đâu? Chẳng sợ vừa mới Phật tử hủy hoại hành hình đài trường hợp thực chấn động. Bọn họ cũng không sợ, nơi này là Hoàng Thiên Tông địa bàn. Phật tử muốn cứu ma tu, thậm chí cùng hắn ký kết cộng sinh khế ước, bọn họ hoàn toàn có thể nói Phật tử cũng nhập ma. Đến lúc đó trực tiếp đem Phật tử cùng Chí Thượng Hòa Thượng tiêu diệt. Đối ngoại nói như thế nào? Còn không phải bọn họ Hoàng Thiên Tông định đoạt. Hết chương.